Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 187, cái hộp hình vuông. Ngân Long đỉnh đầu, Tiếu Khắc vội vàng thả người nhảy xuống. Lúc này tình hình quá quỷ dị. Rõ ràng tại Tiêu Giao Môn trước, làm sao bốn phía đột nhiên biến thành cát vàng? Hơn nữa, bốn phía tìm không được Tiêu Giao Môn trước những kiến trúc kia một tia tung tích. Trương Đại Trì các chúng Tiêu Giao Môn đệ tử từng cái kinh hãi gần chết. Không tốt, chúng ta Tiêu Giao Môn làm sao không có? Tuyết Nhi tỷ vẫn còn ở trong tông môn. Tông chủ, đến cùng phát sinh chuyện gì? Mộ Hàm Hương đứng ở Ngân Long sừng thú bên trên, tim đập đều ngưng. Nàng cũng chưa bao giờ gặp quái dị như vậy tình hình. Nếu như nói đây là huyễn thuật, có thể huyễn thuật cũng không khả năng nhiều người như vậy đồng thời bên trong a. Tại Mộ Hàm Hương cùng Tiêu Giao Môn chúng đệ tử đối diện, hai mươi mấy người trường sam màu tím nam nữ vẻ mặt hoảng sợ cùng mờ mịt, nhao nhao hội tụ tại Tiếu Khắc bên người, đưa hắn bảo hộ ở bên trong. Tiếu Khắc một đôi mắt chữ bên trong lóe ra hàn mang. Rất nhanh tại bốn phía hướng mắt nhìn, hắn phát hiện, Mộ Hàm Hương cùng Tiêu Giao Môn chúng đệ tử cũng đều từng cái dọa sợ không nhẹ. Đây là giải thích, biến hóa này bọn hắn cũng không biết. Vậy liền dễ làm, ít nhất nói rõ lấy làm ra quỷ dị này tràng cảnh người cũng không phải Tiêu Giao Môn người. Chỉ cần không phải Tiêu Giao Môn người, hết thảy đều có thể thương lượng. Huống chi bọn hắn Tiếu gia tại đây khu vực rất có danh tiếng. Hướng phía hư không ôm quyền xá, Tiếu Khắc vẻ mặt vui vẻ đạo: Không biết các hạ là người phương nào? Chiêu thức ấy xinh đẹp, thỉnh cầu đi ra gặp nhau. Tại hạ Tiếu Khắc, kiến nghiệp Tiếu gia Tiếu Khắc, hạ cấp đạo tông tu vi. Nhưng mà, 10 cái hô hấp thời gian trôi qua, 30 cái hô hấp thời gian trôi qua, 100 cái hô hấp thời gian trôi qua, bốn phía im ắng. Không có bất kỳ người nào hồi ứng hắn lý do thoái thác. Tiếu Khắc khóe miệng hơi hơi co quắp, trên mặt tràn ngập một tầng sát ý. Chính mình thật là người Tiếu gia, thật là hạ cấp đạo tông, cũng là vang vọng một phương nhân vật. Hôm nay, lại bị người như vậy chế ngạo. Các hạ đây là muốn cùng ta Tiếu gia là địch. Tiếu Khắc lạnh lùng nói. Tiếu gia là cái nào? Thật lâu yên lặng bốn phía, rốt cục truyền đến từng tiếng âm. Mọi người nhất tề hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Chỉ thấy khắp trời cát vàng bên trong, một cái mặc cả người trắng bào thanh niên nam tử đạp cát vàng mà đến. Hắn đi rất chậm, nhưng mà làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía đúng. Hắn rõ ràng mỗi lần chỉ bước ra một bước nhỏ, có thể dưới chân bùn cát nhưng trong nháy mắt rời khỏi một bước dài. Cho dù thế gian tốc độ nhanh nhất, thanh cung người tốt nhất, cũng chưa chắc có thể làm đến nước này. Thật là Tiếu Khắc trong con ngươi hàn mang lấp lóe. Người đến cùng hắn, hạ cấp đạo tông, mấu chốt nhất đúng, hắn có thể đủ rõ ràng mà cảm ứng được đối phương khí tức bất ổn. Đây cũng chính là nói, đối phương bị thương nặng hoặc là vừa mới đột phá đến hạ cấp đạo tông không lâu. Mà mình là ai? Chính mình trở thành đạo tông đã nhiều năm. Cảnh giới đã sớm vững chắc, Tiếu Khắc trong lòng sức mạnh dần dần đầy đủ đứng lên. Chắp hai tay sau lưng, xa xa địa, mà, ngắm nhìn đi tới thanh niên nam tử đạo. Các hạ chớ giả thần giả quỷ, tại hạ Tiếu Khắc, người Tiếu gia, người muốn là đắc tội ta Tiếu gia. Không cần ta Tiếu gia như vậy nhiều đạo thần đạo thánh xuất động. Theo ta, đều có thể giết chết ngươi. Hôm nay là ta Tiếu gia cùng Tiêu Giao Môn ân oán. Các hạ cũng xin mau mau rời đi. Ngày khác còn có thể làm bạn. Tiếu Khắc chỉ vào thanh niên nam tử đối phía sau chúng trường sam màu tím nam nữ đạo. Không cần lo lắng. Đối phương chỉ bất quá vừa mới tấn chức hạ cấp đạo thánh thành công. Khí tức đều bất ổn. Mộ Hàm Hương kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia. Mặc dù đối phương khoảng cách đang nhanh chóng gần hơn. Thật là... Nhưng Thủy Trung vô pháp nhìn thấu đối phương khuôn mặt, chỉ là, cái kia thân hình cùng bộ xương Mộ Hàm Hương trong mắt đẹp mơ hồ có chút kích động. Là hắn, hắn cũng xuất quan. Hơn nữa, quỷ dị này tràng cảnh, hắn làm sao làm được? Lúc này, xác nhận đối phương thân phận, Mộ Hàm Hương thả lỏng một đại khẩu khí. Một điểm ngân quang từ đan điền bay ra, hóa thành một thanh ngân thương hư ảnh đem Mộ Hàm Hương cháo ở bên trong. Mộ Hàm Hương hai tay gắt gao cầm ngân thương, một bộ chuẩn bị tùy thời hiệp trợ tiến công tư thế. Tiếu Khắc thấy mình uy hiếp dĩ nhiên như trước bị đối phương không nhìn. Quát lên một tiếng lớn, hướng phía thanh niên nam tử tiến lên. Cả giận nói, các ngươi bảo vệ Tiêu Dao môn người. Ta đi gặp gỡ cái này giả thần giả quỷ người. Chúng trường sam màu tím thanh niên nam nữ nhao nhao hướng phía Mộ Hàm Hương cùng Tiêu Dao môn. Chúng đệ tử đánh tới. Mộ Hàm Hương thấy thế, chỉ huy Ngân Long cũng nghênh đón. Mà ở bên kia, Tiếu Khắc rốt cục vọt tới thanh niên nam tử bên người. Khóa một cái liên quét ra đi. Xiềng xích chợt đưa dài mười mấy trượng, như là độc xà lè lưỡi tử, hướng phía thanh niên nam tử cuốn qua đi. Thanh niên nam tử khóe miệng hơi hơi giơ lên, tay phải hướng phía xiềng xích một ngón tay. Trong tay hắn, một cái giống nhau như đúc xiềng xích hướng phía Tiếu Khắc xiềng xích quét ra đi. Hai cái xiềng xích đụng vào nhau, một tiếng ầm vang vang vọng thiên địa. Hư không đột nhiên rung chuyển, cát vàng khắp nơi trên đất thế giới chợt biến thành Tiêu Dao môn tiến. Tiếu Khắc hơi sững sờ, thanh niên nam tử nhíu mày, một điểm hoàng quang lần nữa từ hắn đan điền lao ra, bao phủ ở mọi người. Nhất thời, mọi người lần nữa từ Tiêu Dao môn đến đây đến thế giới cát vàng. Tiếu Khắc triệt để mộng, thanh niên nam tử sắc mặt lạnh lẽo, hai tay dùng sức hất ra. Nhưng chứng kiến thế giới cát vàng bên trong, vô số phù triện ùn ùn kéo đến bay tới, hướng phía Tiếu Khắc cuộn sạch mà đi. Tiếu Khắc sắc mặt chợt biến, cái này phù triện tư thế kinh khủng như vậy, ai dám ngăn cản, liền muốn rút lui. Chỉ thấy hắn phía sau, quỷ dị xuất hiện ba cái cùng hắn giống nhau như đúc người. Ba cái Tiếu Khắc cầm trong tay xiềng xích, không chút do dự nào, hướng phía Tiếu Khắc chính là quét tới. Chết tiệt, đây là cái gì đồ vật? Tiếu Khắc quát to một tiếng, hai tay giang ra, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trượng có hơn. Nhưng mà, nhường hắn hô hấp cứng lại đúng, ba cái Tiếu Khắc động tác cùng tốc độ cùng hắn giống nhau như đúc. Như trước gắt gao đưa hắn vây vào giữa. Ba cái xiềng xích mang theo ngập trời tư thế đánh tới trước mắt. Tiếu Khắc con ngươi co rụt lại, cắn răng cầm trong tay xiềng xích dùng sức quét ra đi. Bốn cái xiềng xích đụng vào nhau, một tiếng ầm vang, ba cái Tiếu Khắc trong tay xiềng xích vỡ vụn thành từng mảnh. Tiếu Khắc cảnh tượng đại hỉ, cái này ba cái Tiếu Khắc trong tay xiềng xích căn bản cùng mình không phải là một cấp bậc. Trong tay xiềng xích đánh nát ba cái xiềng xích sau khi, Tiếu Khắc quơ xiềng xích, thuận thế rút đánh vào ba cái Tiếu Khắc trên người, đưa bọn họ đánh nát. Như vậy yếu đuối không chịu nổi, cũng vọng tưởng cùng ta Tiếu Khắc chiến đấu. Tiếu Khắc ngửa mặt lên trời cười to, nhưng mà tiếng cười còn không có tận hứng, vô số phù triện đánh tới. Có một lần đối kháng ba cái Tiếu Khắc kinh nghiệm, Tiếu Khắc lòng tin tăng mạnh, không còn tránh né, một điểm hắc sắc lao ra đan điền, hóa thành một cái xiềng xích hư ảnh đem Tiếu Khắc bao lại. Tiếu Khắc sắc mặt đều là đường hoàng, trong tay xiềng xích cùng xiềng xích hư ảnh nhất tề vũ động đứng lên. Nhất thời, vô số phù triện bị quét bể, căn bản không thể gần người ba trượng trong vòng. Một bên vũ động xiềng xích, Tiếu Khắc quay đầu, rất nhanh liếc một cái thanh niên nam tử, đắc ý nói, ngang ngược tàn ác, ta minh bạch, ngươi cái này căn bản là cùng huyễn thuật cùng loại, ngươi những công kích này đối ta căn bản vô dụng. Nói, Tiếu Khắc hướng phía cùng Mộ Hàm Hương chiến thành một đoàn chúng trường sam màu tím thanh niên nam nữ đạo, toàn lực công kích tiện nhân kia, thế giới này công kích căn bản không có cái gì sức uy hiếp. Vâng. Chúng trường sam màu tím thanh niên nam nữ nhất tề quát lên. Thật sao? Một tiếng giễu cợt, chỉ thấy thanh niên nam tử đột nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một cái tia chớp màu đen quỷ dị xuất hiện, hướng phía Tiếu Khắc bước ra một bước, đầu gối trái cong thành khom bước, Thanh niên nam tử giơ tia chớp màu đen hướng phía Tiếu Khắc chính là văng ra. Tiếu Khắc đỉnh đầu ba trượng trong phạm vi, trong nháy mắt mây đen rậm rạp, lôi vân cút cút, tia chớp màu đen không có vào trong tầng mây. Sau một khắc, vô số lôi điện màu đen từ tầng mây rơi xuống, đem Tiếu Khắc xung quanh ba trượng trong vòng biến thành lôi điện màu đen hải dương. Thanh niên nam tử thấy thế, lần nữa lấy ra 18 cái tia chớp màu đen, một cái ném về Tiếu Khắc đỉnh đầu. Nhất thời, Tiếu Khắc đứng thẳng vị trí ba trượng bên trong, tia chớp màu đen hải dương ngưng tụ thành thực chất, như là một cụ hắc sắc quan tài. Quan tài bên ngoài, thế giới cát vàng rung động, lần nữa trở lại Tiêu Dao môn tiến, mà bên trong quan tài gỗ, có thể tinh tường nhìn thấy tia chớp màu đen bắt đầu khởi động. Hắc sắc quan tài duy trì liên tục tồn tại 10 cái hô hấp. Thanh niên nam tử khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Tay phải nhoáng lên, hắc sắc quan tài hóa thành vô số thiểm điện hội tụ thành một cái hoàng sắc cái hộp hình vuông. Cái hộp hình vuông vụt nhỏ lại, không có vào thanh niên nam tử phần bụng. Tại hắc sắc quan tài trước đó tồn tại địa phương, lúc này, duy nhất một bãi màu xám cho tàn rơi xuống đại địa. Mà Tiếu Khắc đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.